Chương 3068, làm gì ngươi cái kia tay bẩn, lấy ra. Nhìn thấy Trần Phong về sau, những người áo đỏ kia trên mặt đều là lộ ra một vòng biểu tình khiếp sợ, hiển nhiên không nghĩ tới, vậy mà lại tại cái này thiên hoa vạn độc cốc chỗ sâu đụng phải một tên khác nội tông đệ tử. Nhưng tiếp theo, trên mặt bọn họ cái kia ngưng trọng biểu lộ liền biến thành một loại không nói được khinh miệt cùng khinh thường. Cái kia cầm đầu khôi ngô hồng y gì đại hán phát ra một trận khinh thường cười to, nha à, còn tưởng rằng là tới cái nào một đường cao thủ đâu, vợ ơ y ma nói ra cuồng vọng như vậy lời nói tới. Còn nói để cho chúng ta dừng tay còn nói muốn đoạn ta một cái tay ha ha ha, ta còn tưởng rằng là nhân vật lợi hại gì đâu, kết quả không nghĩ tới là như thế một cái chỉ là bát tinh vũ hoàng phế phẩm a. Hắn nhìn lấy Trần Phong, trên mặt lộ ra một vòng nồng đậm đến cực hạn khinh thường. Dơ cằm, dùng góc mắt nhìn lấy hắn, nói ra, ngươi mới vừa nói cái gì ta không có nghe thấy. Cái kia trong thanh âm tràn đầy trêu tức. Trần Phong nhìn lấy hắn, mỗi chữ mỗi câu, lạnh lùng nói ra, ta nói, đưa ngươi cái kia tay bẩn từ trên người nàng lấy ra. Ngươi nếu là dám đụng nàng một bên dưới, ta không ngại phế đi tu vi của ngươi. Những người áo đỏ này liếc mắt nhìn nhau, sau đó đều là buộc phát ra một trận cười to. Bọn hắn cười đến ngửa tới ngửa lui, thậm chí nước mắt đều đi ra, đối Trần Phong tràn đầy cực hạn khinh thường. Hiển nhiên, bọn hắn cảm thấy Trần Phong nói lời buồn cười tới cực điểm. Cái kia cầm đầu khôi ngô hồng y rìa đại hán, cười đến ngửa tới ngửa lui, một bên cười một vừa chỉ Trần Phong nói ra, hoa con, ngươi nói cái gì, ngươi mới vừa nói cái gì hoa con, ngươi là điên rồi vẫn là choáng váng, cũng dám cùng ta nói lời như vậy, ngươi cù nở dê không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem. Ngươi tính là thứ gì một cái chỉ là bát tinh vũ hoàng thôi, cũng dám như thế nói chuyện với ta, đơn giản đúng vậy không biết sống chết mà lúc này đây, cùng bọn hắn hoàn toàn không giống, Mai Vô Hà. Nhìn thấy Trần Phong về sau thì là trong nháy mắt, trên mặt liền lộ ra cực độ biểu tình khiếp sợ. Trong nháy mắt, nàng sắc mặt biến đổi. Chấn kinh, không dám tin, kích động, chờ các loại thần sắc tại trên mặt của nàng không ngừng thoáng hiện. Mà sau một khắc, những này tất cả tâm tình thì là toàn bộ ngưng kết, hóa thành một cỗ nồng đậm đến cực hạn vui sướng, đó là một loại không nói được cuồng hỉ. Cả người của nàng, lập tức liền từ vừa rồi cực độ phiền muộn, cực độ đè nén, biến thành cực độ vui sướng. Trần Phong cảm giác, nàng cả người tựa hồ cũng là mặt ma y hơn ở hơ lên, vui vẻ ghê gớm. Thấy được nàng lần này biểu hiện, Trần Phong khỏe môi cũng là không khỏi lộ ra một vòng ý cười. Hắn biết rõ, Mai Vô Hà là nhận ra mình. Mà lại, đồng dạng, hắn cu nở dê là phi thường vui vẻ. Mai Vô Hà nhìn lấy Trần Phong, nghẹn ngào hô nói, Trần Phong, lại là ngươi quá tốt rồi, có thể ở chỗ này gặp lại ngươi, thật là quá tốt rồi. Trần Phong mỉm cười, đúng vậy à, không nghĩ tới, từ biệt mấy năm, vợ ơ y ma lại ở chỗ này trùng phùng. Ta cu nở dê thật là tuyệt đối không ngờ rằng, ta cu nở dê vô cùng vui vẻ. Nhìn thấy hai người bọn họ như vậy bộ dáng, cái kia bang hồng y y hệ nhân đều là ngây ngẩn cả người. Sau một lát, bọn hắn phương mới phản ứng được. Cái kia khôi ngô hồng y y đại hán dùng một loại xem kỹ ánh mắt đánh giá Trần Phong, âm lãnh cười nói, nha, không nghĩ tới à, các ngươi hai cái lại còn là quen biết đã lâu đâu. Tuy nhiên mà sắc mặt của hắn bỗng nhiên trở nên dữ tợn, nói ra, quen biết đã lâu, lại như thế nào. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong nói ra, cái này tiểu tiện nhân mặt mũi, chúng ta sẽ không cho, ngay cả nàng, chúng ta đều muốn thu thập, chớ nói chi là cùng nàng nhận biết ngươi. Ngươi đừng nghĩ từ nàng nơi đó đến bất kỳ trợ giúp nào. Trần Phong nghe xong, lập tức ngây ngẩn cả người, sau đó không khỏi bật cười, lắc lắc đầu. Nguyên lai, bọn hắn cho là mình hiện tại lại cùng Mai Vô Hà bấu víu quan hệ, là vì muốn cho Mai Vô Hà chờ một lúc giúp mình. Thật tình không biết, thực lực của mình vượt xa bọn hắn. Những người này, cộng lại đều không phải là Trần Phong một ngón tay đầu đối thủ. Nghe gặp bọn họ nói như vậy, Mai Vô Hà cũng là bỗng nhiên muốn đến tình cảnh hiện tại. Lập tức, liền đem vừa rồi vui sướng cho hòa tan. Nàng xem thấy Trần Phong, trên mặt lộ ra một vòng nặng nề chi sắc, nói ra, Trần Phong, ngươi không nên lúc này đi ra. Thực lực của bọn hắn đều là không yếu, ngươi như thế nào mới có thể từ bọn hắn thủ hạ trốn được một mạng. Mai Vô Hà cũng là nhìn ra Trần Phong thực lực. Nàng coi là, Trần Phong thực lực bây giờ chỉ có bát tinh vũ hoàng. Trong nội tâm nàng có chút nghi hoặc, không biết rằng Trần Phong là thế nào tiến vào bên trong tông, bởi vậy đối Trần Phong, trong lòng tràn đầy lo lắng, sợ hắn không phải những người này đối thủ. Khôi Ngô Hồng Y Lìa đại hán nhìn từ trên xuống dưới Trần Phong, chật chật hai tiếng, nói ra, thật đúng là kỳ quái, ngươi cái này chỉ có bắt tinh vũ hoàng phế phẩm, đến cùng là tiến vào bên trong tông như ngươi loại này, người cũng quá tiến vào bên trong tông, đơn giản đúng vậy đối nội cho vũ nhục. Hắn bên cạnh biên một tên sắc mặt âm trầm trung niên nhân bỗng nhiên trầm thấp cười một tiếng, nói ra, cái này còn không đơn giản sao, tiến vào bên trong tông phương pháp rất đơn giản à, tuy nhiên hàng năm tiến vào loại kia danh ngạch liền mấy cái như vậy, nhưng là không ít người đều sẽ từ phía dưới mang đến một số nô buộc hạ nhân. Tiểu tử này, hẳn là bên trong một cái. Không sai, đám người nhao nhao điểm đầu. Đúng thế, Khôi Ngô Hồng Y Dìa đại hán ra trang ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ đến, vỗ tay một cái, cười ha ha nói, không sai, liền tiểu tử này thực lực, căn bản không có khả năng tiến vào bên trong tông. Hắn khẳng định là bị ai cho mang vào. Khôi Ngô Hồng Y Dìa đại hán cười nói, hoát con, chỉ là một giới nô buộc, vợ ơ y ma cu nở dê dám lớn lối như vậy. Tay của hắn trực tiếp hướng về Mai Vô Hà đưa tới, nhìn chằm chằm Trần Phong, lặng lẽ cười nói, hoát con, tay của ta còn liền muốn thả ở trên người nàng. Ta chẳng những đưa tay thả ở trên người nàng, ta còn muốn đưa nàng bắt, mang đi, ta còn muốn để lão đại của ta tùy ý đưa nàng nhục nhã thu thập. Ngươi, có thể làm gì ta a nói, hắn phát ra một trận cực kỳ cản rỡ cười to, phách lối chi cực. Mắt thấy sau một khắc, tay của hắn liền phải rơi vào Mai Vô Hà trên thân. Trên mặt mọi người đều là lộ ra trêu tức thần sắc, cười ha ha. Trần Phong cái gì cẩu thí tên A nghe đều chưa nghe nói qua đun nở dê đờ y, giả trang cái gì lớn đầu tỏi thật tình không biết, là những người này mình ngu rốt quả. Trần Phong cái tên này, bây giờ đang bên trong trong tông, đã là có phần có một ít danh tiếng, mà bọn hắn lại là đều chưa nghe nói qua. Ngay lúc này, Trần Phong trong mắt sắc bén chi sắc chợt lóe lên. Sau một khắc, đồng nhiên, Khôi Ngô Hồng Y Lìa đại hán phát hiện mình sắp chạm đến Mai Vô Hà cái tay kia, giống như lập tức chệ hướng phương hướng. Đúng là hướng bên dưới chậm rãi rơi xuống, trên mặt hắn lộ ra thần sắc kinh ngạc, nói lầm bầm một câu, đây là có chuyện gì mà tiếp theo, nàng đỗng nhiên phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm. Cùng lúc đó, hắn cái tay kia cấp tốc hạ xuống. Lúc này, cổ tay đứt gãy chỗ, máu tươi điên cuồng hướng về phía trước tiêu xạ mà ra.